Trùng sinh đô thị An Nam, chương 49, ta đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng trong một gian phòng nghỉ ngơi ở quân khu có một thiếu niên ngồi trên giường khoanh chân xếp bằng, hai mắt nhắm tịt cảm nhận linh khí của long mạch. Người này tất nhiên là anh Kiệt, đêm qua được lão Vương đưa vào phòng dành cho lãnh đạo nghỉ ngơi. Anh Kiệt cũng không có đi ngủ mà là dùng thần thức quét một vòng xung quanh, hắn cảm nhận được bên dưới có long mạch, lại còn là nhị phẩm. Trong lòng cuồng hỉ, long mạch khác linh mạch được chia ra có nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm. Nhất phẩm long mạch đủ để cho một người luyện khí sơ kỳ lên luyện khí trung kỳ, mà nhị phẩm có thể từ luyện khí sơ kỳ lên hậu kỳ. Tam phẩm long mạch càng khỏi nói, có thể trực tiếp đẩy người tu luyện từ luyện khí sơ kỳ tới hậu kỳ, nhưng mà bất quá tam phẩm long mạch cực kỳ hiếm hoi, so với thượng phẩm linh mạch càng hiếm hơn rất nhiều, cho dù ở tu chân giới cũng chỉ 3 cái. Thế mà không ngờ địa cầu lại có long mạch nhị phẩm, chọn ở đây làm quân khu có thể giúp quân sĩ rèn luyện nhanh chóng, mà người luyện võ thì càng tiến bộ vượt trội. Anh Kiệt cảm khái tột cùng, trong lòng cũng vui vẻ ngồi cười cười một mình. Cho nên từ đêm qua hắn đã hấp thu nguyên khí từ long mạch, thật sự là mừng rỡ. Long mạch khác linh mạch không thể thu thập đem sở hữu riêng, nó không có hình dạng cũng không thể dùng pháp bảo cất giữ, giống như không khí chỉ để hít thở mà không thể cầm một dạng. Anh Kiệt hiện tại luyện khí trung kỳ đỉnh phong, hắn không vội đột phá hậu kỳ, hắn muốn tu luyện đến cực hạn cảnh giới mới đột phá, cho nên nguyên cả buổi tối vẫn là luyện khí trung kỳ đỉnh phong, đến hiện tại cũng đầy đủ liền đột phá. Ta đột phá, ngoại trừ xung quanh 10 mét cách phòng của anh Kiệt vẫn sáng sủa ánh mặt trời, thì trên bầu trời đỉnh đầu phòng lãnh đạo của anh Kiệt tu luyện sắc trời ảm đạm, sinh ra huyễn tượng. Những người khác hiếu kỳ đều tụ tập lại đây, sau đó bị lãnh đạo đuổi đi tập luyện, bây giờ người đứng xem cũng là cấp cao lãnh đạo. Đều đứng xa 5 mét khoảng cách, lão quỷ cùng lão tử cảm giác được năng lượng kinh khủng phát ra từ bên trong, đây là đột phá. Trong lòng hai người thầm nghĩ, người bên trong chỉ có một mình võ đại sư, chẳng lẽ võ đại sư tiến lên chân nhân? Trong lòng nghi ngờ cùng kinh hãi, mấy người chỉ biết quan sát, một bên khác cũng đứng xem là Hà Trọng cùng Lý Trung, hai người mặt mũi bầm dập quần áo dính đầy đất, có lẽ đêm qua đánh nhau cho tới sáng chưa có thay quần áo, lại vừa cảm nhận được một cổ áp lực khủng bố truyền đến, còn tưởng là vị cao thủ nào xuất hiện. Sau 2 giờ trôi qua, mấy vị cao tầng không có rời đi mà đứng đợi, lúc này đột nhiên bên ngoài huyễn tượng tan biến, lực lượng đè ép kia cũng biến mất, mấy người hiếu kỳ kéo nhau một đàn đến gõ cửa, cửa liền mở ra, bên trong chính là anh Kiệt, sắc mặt tươi rói nhìn bên ngoài mỉm cười, họ liền biết anh Kiệt thành công đột phá. Chúc mừng võ đại sư tiến thành chân nhân, lão tử chắp tay nói, thay đổi luôn cách xưng, chúc mừng võ đại sư tiến thành chân nhân, lão quỷ cũng học làm theo. Những người khác cũng nói chúc mừng, đa số không nhận biết anh Kiệt nhưng khi nghe hai vị tông sư lão quỷ lão tử nói thì kinh hãi, thiếu niên trước mặt chính là thuật pháp đại sư thiếu tướng Đặc Ân. Anh Kiệt phất phất tay thản nhiên nói, ta không phải chân nhân, chỉ là đột phá thêm một tầng cảnh giới mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người ngậm miệng không nói, nghĩ lại vừa rồi huyễn tượng quái dị, đây không phải đột phá chân nhân thì cái gì? Trong lòng hiếu kỳ, lão tử giúp mọi người đứng ra hỏi. Không phải chân nhân, vậy bây giờ võ đại sư là cảnh giới gì? Vốn dĩ hỏi cảnh giới của người khác là cấm kỵ, có thể nói người ta không dạy mà khai ra để chính mình chịu thiệt thòi, mà anh Kiệt ngược lại vui mừng khai ra. Ta là luyện khí hậu kỳ. Luyện khí hậu kỳ, đây là cảnh giới gì? Anh Kiệt thấy mọi người không hiểu thì nói thêm một cái. Luyện khí hậu kỳ tương đương hóa cảnh hậu kỳ, các ngươi tự hiểu đi. Cái này để cho các lãnh tụ kinh hãi, mà Lý Trung càng là xanh mặt, lão tử cùng lão quỷ cũng đồng dạng cảm xúc khó tả lên lời, chỉ có Hà Trọng cười ha hả như một tên ngốc. Một cái thiếu niên chưa đầy 20 đã đứng ở đỉnh cao võ đạo, hiện tại đột phá càng là phía trên tồn tại, chỉ có thể ngước nhìn, hóa cảnh hậu kỳ có ý nghĩa gì? Tất nhiên là có, trên thế giới giải rác hóa cảnh tông sư tuy tính gộp lại cũng ở hàng chục, nhưng hóa cảnh hậu kỳ thì chỉ ở hàng đơn vị, đây chính là lực lượng của đỉnh cao võ giả. Không cần nói hóa cảnh hậu kỳ năng lực khiến người ta sợ hãi, mà hiện tại khiến người ta sợ chính là anh Kiệt tuổi còn quá trẻ, nếu như tiếp tục bồi dưỡng sau này 10 năm, 20 năm lại là cảnh giới gì? Thánh cảnh, thậm chí là thần cảnh trong truyền thuyết, thiên phú như vậy ai không sợ? Bất quá có anh Kiệt là rõ ràng, cảnh giới của hắn tu luyện càng cao thì càng khó, nếu không nhờ có long mạch có lẽ hắn đành hấp thu dương khí cùng âm khí chút ít mà đột phá, cũng mất mấy năm trời cho dù có đạo tâm pháp hỗ trợ, cho nên hắn thật sự muốn cảm ơn mấy người lão tử đưa hắn đến đây. Cách chương.